Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Đam Mỹ. Bản tính. Cuối cùng, bà Liễu Như cũng bị thuyết phục rồi. Thực ra là bị Thạch Nghị thuyết phục từ lúc bà Liễu Như đạp cửa xông vào. À không, xông vào ngăn cản hai đứa nhóc mưu toan làm loạn. An Thừa Trạch lập tức lui về phía sau. Thành thực làm con ngoan trò giỏi. Mẹ nói không được đi thì cậu sẽ không đi nữa. Có điều lòng tốt vẫn rất muốn đi. Vì thế bèn ngoan ngoãn ngồi cạnh bàn. Dương cặp mắt trong trẻo, chăm chú, nhìn bà Liễu Như. Vừa nhìn vừa đá chân Thạch Nghị dưới gầm bàn. Gần đây Thạch Nghị làm gì cũng xui chẹo mắc mãi. Thành tích học tập được nâng lên. Các thế lực phản động trỗi dậy. Đều bị trấn áp. Thống nhất được trường tiểu học trọng điểm của tỉnh. Quả thực đã đạt đến đỉnh cao đối với một học sinh tiểu học. Vì thế đang buồn chán không biết nên làm gì. Mặc dù nó không thiếu tiền tiêu, nhưng nhóc đại ca sang năm là 11 tuổi rồi, sắp đến tuổi nổi loạn. Vì thế bắt đầu có điều suy nghĩ độc lập. Đại ca của trường tiểu học tỉnh mà còn tiêu tiền của phụ huynh, đem tiền của ba đi nuôi đàn em thì thể diện biết để vào đâu. Thạch Nghị bị cái bánh vẽ to lớn có vẻ ngon ngọt của An Thừa Trạch hấp dẫn, sau đó bị bà Liễu Như ngăn cản không cho, liền tỏ vẻ nếu An Thừa Trạch không tham gia nó sẽ tự đi một mình, dẫu sao cũng là tiền của nó. Mặc dù lúc trước Thạch Nghị từng làm An Thừa Trạch bị thương, nhưng bản chất thằng bé này rất tốt, rốt cuộc bà Liễu Như cũng không dám để mình nó chạy lung tung làm săn làm bậy. Ý tưởng của hai nhóc này thoạt nghe có vẻ hơi kỳ quặc nhưng rất hợp lý và khả thi. Ngay cả bà cũng cảm thấy đây là một cơ hội tốt để kiếm tiền. Nhưng buôn bán không phải chuyện đơn giản như vậy. Nếu không, An Thừa Trạch đã có kinh nghiệm từ kiếp trước, tại sao không lén làm một mình? Tuổi tác là một đòn đánh khá mạnh. Tuổi nhỏ sẽ bị người ta chèn ép. Và từ việc nhập hàng đến thuê xe bán hàng, nếu không có người lớn đi cùng, thì mỗi bước đều hết sức khó khăn. Bà Liễu Như từng là một người phụ nữ dịu dàng đoan trang, nhưng mấy năm nay một thân một mình bươn chải cùng người ngoài, lời qua tiếng lại đã khiến bà mạnh dạn hơn rất nhiều. Cho dù bước chân vào làm ăn cũng không lo bị người ta bắt nạt. Thạch Nghị, con nói cho dì nghe, con thực sự muốn làm kinh doanh sao? Bà Liễu Như đặt trước mặt mỗi đứa trẻ một bát mì. Thế rồi hai nhỏ một ngụm lớn lại trong phòng vừa ăn vừa bàn bạc kế hoạch lớn. Vút vút mái tóc lởm chởm của mình, Thạch Nghị nói, ý kiến này của An Thừa Trạch nghĩ ra, con chỉ cho cậu ấy mượn tiền thôi, coi như anh em giúp đỡ nhau, cậu ấy đã gọi con một tiếng anh trai thì con nên bảo vệ cậu ấy. An Thừa Trạch vừa nghe liền nhận ra chuyện này không ổn. Mặc dù Thạch Nghị là mồi nhử hoàn hảo lại rất tự nhiên, có thể ngay ngay thơ thơ không hay biết gì giúp cậu thuyết phục bà Liễu Như, nhưng cũng chính vì thế mà mùi nhữ này là chẳng hay chẳng biết gì vô tình bán đứng cậu. Bà Liễu Như lén trừng mắt lườm An Thừa Trạch một cái. Bà hiểu rất rõ con trai mình là nhớ chuyện mấy hôm trước An Thừa Trạch thường hay vô tình nhắc chuyện cắm đốt pháo trước mặt mình. Cuối cùng giờ đã hiểu ra rồi. Được rồi, đã tính thế rồi thì giờ chúng ta cùng làm đi, bà Liễu Như dịu dàng nói. Có điều cháu còn nhỏ, bỏ ra 2.000 đồng như vậy rất nguy hiểm, cho dù có tiền cũng không được tự do tiêu pha thế đâu. Thế này đi, cháu bỏ ra 1.000 đồng, dì cũng nghĩ cách góp vào 1.000 đồng. Đến lúc đó nếu làm ăn có lời chúng ta chia đôi, còn lỗ dì sẽ nghĩ cách trả lại cho cháu 1.000 đồng kia. Cha mẹ Thạch Nghị ly hôn từ lúc nó còn nhỏ. Thuở đó, người lớn chưa quan tâm chăm sóc con trẻ như bây giờ. Nhà nào cũng 7-8 đứa con nít, chăm sóc đứa này thì đứa kia sẽ tị nạnh. Trước năm 85, trẻ con phần lớn đều được thả trong, tự mình lớn lên. Đến tận đây, những năm 90, khi chương trình kế hoạch hóa gia đình đi sâu vào đời sống, thì tình trạng này mới giảm đi. Thạch Nghị đi theo ba, thỉnh thoảng ở nhà trẻ. Có lúc ở trường, đôi khi sẽ có lính hậu cận qua thăm nom trông chừng, nhưng nó từ nhỏ đã không có khái niệm gì về sinh vật mang tên mẹ. Nó càng không hiểu chuyện ra ngoài gây họa sẽ có người nhà chịu trách nhiệm. Chẳng cần lo lắng hậu quả ra sao, Vì thế, khi nghe bà Liễu Như nói vậy, gương mặt đen nhẽm của nó liền đỏ hồng lên, nhếch miệng cười với bà, lộ ra hàm răng trắng muốt, thoạt nhìn khá đáng yêu. Có điều, trong lòng nó đã tính toán, nó nhất định không để dì Liễu Như và anh em tốt của mình phải đền tiền cho mình. Nếu bị lỗ, 2.000 kia không đủ, chẳng phải còn tiền mừng tuổi năm nay sao? Cùng lắm thì, năm nay nó thắt lưng buộc bụng một chút là được. Tóm lại, không thể để hai mẹ con họ đền tiền được. Nhìn cái đầu hú cua cứng cáp và lởm chởm của Thạch Nghị, bà Liễu đột nhiên cảm thấy đứa nhóc từng bắt nạt con trai mình cũng khá dễ thương. Thấy ngứa tay muốn vuốt vuốt tóc của nó cũng không có gì lạ. Có điều, bà chỉ nghĩ vậy mà thôi, dẫu sao vẫn là con của người khác. Tuy bầu không khí trong nhà không tệ, nhưng cả Thạch Nghị và bà Liễu Như đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần để phải bù lỗ 2.000. Tương đương tiền lương cả năm rồi. Chỉ mình ăn thừa trạch là ung dung ăn mì cho ấm bụng. Bù lỗ sao? Kiếp trước cậu ngây thơ không hiểu chuyện, cuối cùng còn công thành danh toại cơ mà. Chẳng qua một đường đi đến gặp ghềnh vất vả mà thôi. Hiện giờ, được sống lại một kiếp đầy, nắm một lượng lớn thông tin quan trọng mà người ta cầu còn không được. Nếu đến vậy mà còn bù lỗ thì đâu óc này để làm gì, xây thành đậu hũ quách cho rồi. Ăn hai bát mì no nê, Thạch Nghị vút bụng thỏa mãn trở về nhà, đã quên bén mất rằng An Thừa Trạch mời mình đến để ăn một bữa thịnh soạn, nhưng rốt cuộc chỉ được hai bát mì xuông. Nó đi rồi, bà Liễu Như mới chăm chú nhìn An Thừa Trạch, cuồng phong cuồn cuộn sôi trào trong đáy mắt. An Thừa Trạch ngẩng lên, cặp mắt trẻ thơ trong veo vô tội, ngập đầy hơi sương trùng trùng, cậu yếu ớt gọi một tiếng. Mẹ ơi! Bà Liễu Như trung lên, ánh sáng trong cặp mắt kia khiến cho bà hơi bị choáng váng, nhưng lòng dạ vẫn cứng trắng nói. Con khai thật cho mẹ biết, chuyện hôm nay có phải con cố ý hay không? Mẹ ơi! An Thừa Trạch cố nén cảm giác xấu hổ, tiếp tục ngửa cổ tỏ vẻ dễ thương, để xin tha thứ. Bà Liễu Như cố gắng để không mềm lòng nói tiếp. Mấy hôm trước, con nhắc đi nhắc lại chuyện đốt pháo với mẹ. Có phải từ lúc đó đã nghĩ đến chuyện này rồi phải không? Thấy mẹ không đồng ý, lại thấy nhà bạn Thạch có tiền, nên con xúi bạn ấy phải không? Mẹ à! An Thừa Trạch lại tiếp tục dài giọng ra hơn, giọng điệu nũng nịu gấp 10 lần, còn sắp lại, vòng tay ôm lấy bà Liễu Như, không quên, vùi đầu vào lòng mẹ cò cò. Lúc sau, cậu mới lên tiếng. Con lo lắng cho mẹ mà. Mùa đông lạnh thế này, năm nay còn có tuyết lớn nữa, hôm nào mẹ cũng về trễ, con sợ. Những lời cuối cùng thốt ra kèm theo tiếng khóc nức nở, cõi lòng vừa cứng lên được đôi phận của bà Liễu Như, lại mềm ra mấy phần. Con chỉ nghĩ là nếu có thể kiếm được ít tiền thì mẹ sẽ không vất vả như vậy nữa. An Thừa Trạch dùng sức chớp chớp mắt, cuối cùng nặng ra vài giọt nước mắt. Con xin lỗi mẹ, con còn nhỏ quá, không thể đi kiếm tiền nuôi mẹ được, con thật là vô dụng. Nước mắt lạ chả rơi xuống, giọt ngắn giọt dài, đúng là tiếng khóc nức nở của đứa trẻ lên 10. Trái tim bà Liễu Như nhất thời đã mềm xuống rồi. Con mình thật ngoan ngoãn biết bao, đã phát hiện cha mẹ nghỉ việc, nhưng không hề nói ra, còn ngày ngày cắn răng chịu lạnh giữa mùa đông để tiết kiệm điện, tiết kiệm than, và cố hết sức nói dối để mẹ không nhận ra. Đứa con như vậy, người mẹ như bà, đâu nhẫn tâm để nó phải chịu khổ sở chứ. Khoảng khắc ấy, lòng bà Liễu Như vô cùng kiên định, cho dù có phải bù lỗ bồi thường tiền, bà cũng nhất định phải xông pha một chuyến này, tự bà cũng biết rõ. Chỉ bám vào quán ăn kia, làm chút điểm tâm thì không thể trụ nổi, tiền công hàng tháng chỉ được 100.000. Trang trải sinh hoạt hàng ngày còn khó khăn, nói gì đến các khoản chi tiêu khác như là tiền trọ, cấp gửi về cho ông bà ngoại, tiền nhà cửa, tiền nuôi con học đại học. Thành tích học tập của An Thừa Trạch rất tốt, luôn được các thầy cô ở trường khen ngợi, thằng bé nhất định có thể vào được trường đại học tốt. Bà Liễu Như có niềm tin như vậy. Hiện giờ con trai bà còn vắt óc nghĩ cách vì kế sinh nhai thì bà còn sợ ngược xuôi cái gì. Khoảng khắc ấy, khi ôm con vào lòng, niềm hy vọng duy nhất, bà Liễu Như không còn biết sợ nữa, chỉ cần có An Thừa Trạch, có khổ đến mấy bà cũng chịu đựng được hết. Sáng sớm ngày 12 tháng chạp, bà Liễu Như qua cửa hàng xin nghỉ vài ngày, sau đó mặc giày tìm đến nhà mẹ đẻ. An Tự Trạch và Thạch Nghị vốn định thuê một chiếc xe, thật không ngờ xế chiều hôm đó lại thấy bà Liễu Như mặc áo bông dày lái một chiếc xe bốn bánh về, khiến An Thừa Trạch và cậu bạn nhỏ của nó sợ đến ngây người. Mẹ, mẹ à! An Thừa Trạch hơi lắp bắp. Kiếp trước, sống mấy chục năm như vậy, sao cậu không hề biết mẹ mình có thể lái được xe bốn bánh? À, gì đúng là... Thạch Nghị học không được giỏi lắm, chật vật nghĩ ngợi, vắt hết đầu óc tồi tàn của mình, mới thốt được một câu mà ông ba nó hay dùng để khen ngợi người khác. Vì thật đáng mặt đàn ông. Bà Liễu Như đơ người. Mặc dù bạn học Tiểu Thạch đúng là một cậu nhóc ngoan ngoãn, nhưng bà có nên sửa lại ấn tượng lúc gặp mặt thành đáng đánh đòn hay không đây? Bác trẻ và anh họ con năm ngoái buôn bán lời được ít tiền nên đã mua một chiếc xe bốn bánh. Trong thùng mới chỉ có một chiếc thôi. Bà Liễu Như giải thích. Mùa đông này nhà họ không dùng gì đến nên mẹ mượn tạm. Đừng lo lắng, con đừng quên, mẹ con từng làm trong xí nghiệp, mẹ đã học lái xe rồi. Bà Liễu Như tốt nghiệp đại học chuyên ngành Hán văn, được phân về làm nhân sự hạt giống ở trong xí nghiệp quốc doanh. Bà vốn là nhân viên cổ cụm trắng, ngồi làm việc trong văn phòng khiến cho người ta cực kỳ hâm mộ. Nhưng An Mục Dương đột nhiên không tự mà biệt. Bà Liễu Như một mình nuôi con, cuộc sống vất vả hơn nên đã chủ động xin xuống làm việc cho trong xưởng. Việc dưới xưởng không được đẹp mặt đẹp mũi, nhưng làm giờ nào tính tiền giờ đó, hơn nữa nếu làm tốt còn được trích thêm phần trăm doanh thu. Chỉ cần bà chịu khó chịu khổ một chút sẽ kiếm được rất nhiều tiền. 600 lăn lộn trong nhà xưởng đã làm cho làn da từng mềm mại mịn màng của bà trở nên thô xỉnh. Mặc dù hiện tại bà Liễu Như vẫn rất xinh đẹp, nhưng bàn tay đã đặt kín vết chai và những vết cửa. Đúng như lời bà nói, dẫu là phụ nữ nhưng chẳng thua kém đàn ông là bao. Tính kiến phát triển không tồi, nhưng kế hoạch nhân trọng giống lúa lai cao sản ở nông thôn không mang lại hiệu quả như mong muốn, sản lượng không cao, vả lại khi đó thuế nông nghiệp vẫn còn chưa được miễn giảm nên đời sống của nông dân ở nông thôn vẫn chưa cao, có thể mua được một chiếc xe bốn bánh là chuyện không dễ dàng gì. Tuy tỉnh kiến người đông, xe nhiều, xe Jeep hay xe Hồng Kỵ đã chạy đầy đường, nhưng phương tiện chính để người dân quê vào thành phố vẫn là xe ngựa hay tàu hỏa. Xe đường rất hiếm thấy xe bốn bánh. Cũng may khi đó luật an toàn giao thông chưa nghiêm như bây giờ. Nếu không, chiếc xe bốn bánh này của bà Liễu Như chắc chắn không thể lưu thông ngoài đường được. Ngày 13 tháng chạp, ba người một lớn hai bé cùng nhau lái xe tới chợ. Vẫn chưa đến sát cuối năm mà đường đi lối lại trong chợ đã kẹt cứng người. Kỹ năng lái xe của bà Liễu Như tương đối khá, mới có thể len lỏi được một chiếc xe bốn bánh của họ vào trong chợ. An Tự Trạch xuống xe hỏi giá pháo, thấy còn thấp hơn hai hôm trước, xem ra hôm nay nhất định phải xuống tay mua vào. Không ngờ bà Liễu Như còn giỏi hơn cả tưởng tượng của An Tự Trạch, giá đã thấp vậy rồi bà còn có thể mặc cả thêm. Hơn nữa luận điểm luận cứ đưa ra vô cùng rõ ràng là đanh thép. Đầu tiên trình bày các quan điểm khoa học, nêu những tác hại do ứ động hàng hóa vì lệnh cấm đốt pháo trong thành phố, sau đó lại chỉ ra tính nguy hại của việc tích trữ quá nhiều hàng tồn, nếu tập trung quá nhiều hàng, chỉ sợ đến đầu năm sẽ gây ra thảm kịch. Hỏa hoạn còn đỡ, vẫn nằm trong phạm vi khống chế, nhưng nếu để pháo cháy rồi phát nổ thì không chỉ là một vụ cháy thông thường mà còn phải chịu trách nhiệm hình sự nữa. Dưới sức ép mãnh liệt của bà Liễu Như, thương lái bất chấp giá rẻ như bèo vẫn giảm thêm 20% nữa, thậm chí còn muốn quỳ lạy khóc lóc nhờ bà Liễu Như ôm hàng đi giúp. Ngàn vạn lần đừng để lưu lại chỗ của ông ta, ông ta sợ, sợ lắm hù hù. Cứ như vậy 30 người mua hết 1.500 đồng tiền hàng, giữ lại 500 làm vốn lưu động, dùng xe bốn bánh trở thành hai chuyến mới mang hết hàng về nhà. Cũng may tuy nhà An Thừa Trạch rách nát tội tàn, nhưng sông vườn rất lớn, mùa hè còn có thể trồng rau dừa nên dư sức chứa hết số hàng họ vừa mua về. Hai trận tuyết lớn vừa trút xuống, sân còn đọng đầy tuyết. Ba người dùng bao nhựa quấn kín hàng hóa, Thời tiết như vậy không cần lo cháy nổ, có để ở đó cả tuần cũng chẳng sợ hàng hóa biến chất. Thập niên 90 của thế kỷ trước, tất cả các mặt của đời sống đều đang bước đầu phát triển. Việc quản lý thị trường chưa quá quyết liệt và sát sao. Dù bán buôn pháo ở chợ vẫn cần phải có đăng ký kinh doanh và kho bãi được chứng nhận đủ điều kiện an toàn lưu trữ. Nhưng tiểu thương bán lẻ thì không yêu cầu phức tạp như vậy. Đánh xe chở hàng về vùng nông thôn để bán chẳng cần xin giấy phép gì, tất cả đều thuận mua vừa bán rất tự do. Lúc này, Cầm Thạch Nghị đã trước đến không thể ngậm lại được, nó chọt chọt eo có ăn thừa trạch, nhỏ giọng nói. Vừa rồi, dì thật là đáng sợ. Ăn thừa trạch cũng vừa mới lắp lại được, cầm lại chưa lâu, chẳng bình tĩnh hơn Thạch Nghị được là bao. Không phải cậu chưa từng trải đời, đã chứng kiến không biết bao nhiêu phụ nữ mạnh mẽ, yếm thắm, không thua gì đấng mày trâu rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nhớ đến bà Liễu Như, ngày ngày héo úa tàn tạ bị Tô Ngọc Đình chèn ép hết lần này đến lần khác trong quá khứ, cậu đột nhiên nhận ra mẹ mình có tiềm chất của một người phụ nữ thành đạt, chẳng qua kiếp trước bị cuộc sống đọa đày, phải uốn gối khom lưng mà thôi. Một khi bắt được cơ hội, bà nhất định có thể vượt lên trên, trực trở hết thảy. Hiện giờ cậu tràn ngập tin tưởng vào tương lai. Quanh tỉnh này có không ít làng quê và thị trấn, trong đó có 10 khu chợ phiên, ngày họp chợ, không trùng dầu. Ví dụ, thị trấn Dương có chợ Phùng Tam, thường họp vào ngày mùng 3, 13, 23 hàng năm. Vì thế vào những ngày ấy, các tiểu thương cũng kéo nhau đến chợ ở thị trấn Dương bán hàng. Sang ngày mùng 4, họ lại rủ nhau chuyển qua nơi khác. Cứ như vậy, xoay vòng đủ 10 khu. Pháo là mặt hàng, nếu sớm bán sẽ không có người mua, phải đợi đến gần Tết mới bắt đầu đem bán. Ngày 17 tháng 12 năm 1991, cũng chính là ngày mùng 2 tháng 1 dương lịch, bà Liễu Như lôi hai đứa nhóc con đến phiên chợ đầu tiên. Thành thật mà nói, trị an thập niên 90 vẫn chưa được tốt lắm, dân côn đồ hung ác đi chặn đường cướp của. Chủ yếu vẫn là người xuất thân nghèo khó bần cùng, nếu có tiền sẽ chẳng ai đi cướp bóc làm gì. Vì nghèo khó nên hung khí rất đơn giản, thường chỉ dắt theo mấy thứ đồ sắc nhọn đi cướp, cùng lắm mỗi người có thêm chiếc xe đạp hiệu Đại Lương 28 làm phương tiện chạy trốn khi gây án. Nếu di chuyển bằng xe trâu, xe lừa hoặc đi bộ, đi xe đạp thì có thể sẽ gặp cướp thật, nhưng ba mẹ con bà Liễu Như lại đi bằng xe bốn bánh. Vì thế, cho dù chỉ có một người phụ nữ và hai đứa trẻ con cũng chẳng phải lo chuyện cướp đường. Kẻ cướp muốn họ dừng xe mà không dừng thì có thể làm gì được? Dùng xe đạp chặn xe bốn bánh sao? Đây cũng chính là một trong những lý do An Thừa Trạch nhất định phải kéo bằng được bà Liễu Như. Cùng thực hiện kế hoạch này, tài chính, tuổi tác, sự an toàn, đó là những điều mà ở giai đoạn này cậu không thể đảm bảo được. Trời đông giá rét, kỳ thực bà Liễu Như không hề muốn dắt hai đứa bé theo cùng, nhưng không thể chịu nổi ánh mắt giả bộ dễ thương đáng yêu của An Thừa Trạch, lại thêm Thạch Nghị nhất quyết ôm chặt lấy đầu xe không chịu buông. Ngẫm đi nghĩ lại, một mình bà đi bán hàng vừa phải lo chuyện hàng hóa vừa lo chuyện tiền nong, thực sự rất bận rộn. Có thêm hai đứa trẻ giúp bà lấy hàng từ trên xe xuống cũng tốt. Tuy Thạch Nghị là đại ca trường rất nghịch ngợm, nhưng thường xuyên được người lớn và giáo viên ở trường dặn dò không được tự ý làm loạn hay chạy lung tung, rất nguy hiểm. Bà Liễu Như là phụ nữ, còn An Thừa Trạch là đứa nhóc còi cọc yếu ớt. Đại ca Thạch Nghị thấy mình là người có sức chiến đấu duy nhất trong cả đoàn, nhất định phải bảo vệ dì và em trai. Vì thế, lúc lên mặt mũi nó cực kỳ căng thẳng, trong áo bông còn giấu cả dao găm đã trạch mặt mình kiếp trước và làm ăn thừa trạch bị thương kiếp này. Thạch Nghị leo lên xe, tay thò vào trong áo, mắt láo liên như kẻ trộm, dọc đường không ngừng cảnh giác. Bà Liễu Như chậm chú lái xe nên không để ý đến sự bất thường của Thạch Nghị. Ăn thừa trạch đã nhìn ra, phải nhịn cười suốt dọc đường tới chợ. Mùa đông lạnh lẽo, trời sáng rất buồn. 8:30 mới bắt đầu phiên chợ, lái xe mất nửa tiếng, muốn chiếm được chỗ tốt. Để bán hàng, họ phải đến sớm một chút, vì thế mới 6:30 ba người đã lục tục lên đường. Khi đó, mặt trời còn chưa mọc, khoảng khắc trước bình minh đúng là đen tối nhất. Thạch Nghị thò tay vào trong áo, cổ áo phanh ra đón gió lộng, vì thế không lâu sau, người ngợm cứng đờ, tay chân cống lại. Lúc này nếu thực sự gặp kẻ xấu, chỉ sợ tay chân của vệ sĩ Thạch cũng không nhấc nổi lên được nữa. An Thừa Trạch và Thạch Nghị vốn phần nhau ngồi hai bên thành xe. An Thừa Trạch thấy Thạch Nghị bị lạnh, như vậy liền bò khỏi chỗ mình sang phía bên kia, dựa vào Thạch Nghị, lôi tay nó từ trong áo ra, nhét một túi chườm nóng vào. Vốn dĩ An Thừa Trạch chuẩn bị sẵn ba túi chườm nóng, hai cái đặt trong lòng tay của bà Liễu Như và cậu, cái còn lại định đưa cho Thạch Nghị. Nhưng khi đó Thạch Nghị bận cảnh giác bốn bề, căn bản không nhận thấy cái túi mà An Thừa Trạch đưa. Vì thế An Thừa Trạch quyết định không thể bận tâm đến nó nữa, dẫu sao cũng là Thạch Nghị tự tìm đường chết. Túi chườm nóng vẫn luôn được ủ trong áo bông ấm áp của An Thừa Trạch, nên tới giờ vẫn còn rất nóng. Nhất thời một dòng nước ấm áp trào đến, dũng mãnh lan tràn tứ chi bách hải của Thạch Nghị, cảm giác thư thái dễ chịu lan tỏa đến tận đầu ngón tay. Vệ sĩ Thạch quên luôn cả vũ khí của mình, ôm túi chườm bắt đầu run rẩy, mất sạch khí thế đại ca. Mắt của An Thừa Trạch hấp háy ý cười, rút hai bàn tay ấm nóng của mình ra khỏi bao tay, áp lên má của Thạch Nghị. Thạch Nghị lập tức thò bàn tay lạnh buốt đến cứng đờ của mình ra, nắm lấy tay của An Thừa Trạch. Bàn tay lạnh giá sưng đỏ ấy khiến An Thừa Trạch bất giác run lên, nhưng cuối cùng không rút về, ngược lại còn nắm luôn tay Thạch Nghị. Ai bảo cậu ra ngoài không chịu mang theo găng tay và mũ? An Thừa Trạch lấy cái mũ đã chuẩn bị trước đội lên đầu Thạch Nghị. Lúc này đại ca Thạch uy nguy lẫm liệt ngày thường đã hóa thành con cuôn cút sắp chết cống giữa trời đông giá rét, cuộn mình lại thành một cục tròn xoe, chỉ ước có thể lăn luồn vào trong lòng của An Thừa Trạch, còn đâu phong phạm của đại ca. Nửa tiếng đó trôi qua rất nhanh, Thạch Nghị có túi chườm sưởi ấm cũng cảm thấy thời gian trôi đi thật nhanh. Ba người đến chợ khá sớm, An Thừa Trạch nhảy xuống xe trước tiên, đi quanh quan sát một vòng, chọn một vị trí thuận lợi và hút tầm mắt. Bà Liễu Như dừng xe tại chỗ đó. Có chiếc xe án ngữ ở đây, cho dù người khác có muốn tranh cũng chẳng làm gì nổi. Túi chườm trong tay đã hạ nhiệt, xuống ngang với thân nhiệt cơ thể, không còn tác dụng sưởi ấm nữa. Thạch Nghị mới đỡ được một chút nhưng vẫn lạnh như cũ. Bà Liễu Như là lạnh nhất, bà ngồi trước lái xe, hứng gió, hứng lạnh nhiều nhất. An Thừa Trạch lấy trong thùng xe ra một cái phích nước nóng và ba cái bát, rót cho mỗi người một chén sữa đậu nành nóng hổi. Bà Liễu Như và Thạch Nghị sửng sốt nhìn An Thừa Trạch, cậu nhóc gầy cuộc mỉm cười. Sáng nay con qua nhà chú Triệu mua sớm, con sợ lạnh mà. Chú Triệu, một đời gắn với đậu hũ, đừng nói hằng ngày trời chưa sáng, phải nói là mỗi đêm nằm xuống nhắm mắt, chưa được bao lâu đã trở dậy làm đậu hũ rồi. Muốn mua được sữa đậu nành ngon nhất, nóng nhất thì phải đi từ 5 rưỡi sáng. Bà Liễu Như dậy nhóm lửa nấu cơm lúc 5 giờ rưỡi. Không để ý thằng nhóc này đã chuồn đi từ lúc nào. Từ bao giờ cậu nhóc Tiểu Trạch này đã biết suy nghĩ chu đáo như vậy? Thạch Nghị thì không nghĩ được nhiều như vậy. Nó chỉ thấy như đang đói mà được có gối xôi, coi đó chẳng khác nào là cứu tinh của đời mình. Lập tức ôm lấy bát sữa đậu nành, bất kể nóng bỏng hay không, xơi sạch hai bát, cả người ấm sực lên. Thạch Nghị có cảm giác đây là thứ đồ ngon nhất mà nó từng uống trong đời. Mấy chục năm sau cũng không được thấy lại hương vị sữa đậu nành ngon như thế này nữa, chẳng khác nào ngọc lộ quỳnh tương. Lúc thân thể ấm áp trở lại và bụng cũng lấp đầy thì dòng người trong chợ bắt đầu đông lên. Muốn kiếm được tiền ở những khu chợ quê thế này thật không đơn giản. Giá bán không hề rẻ, giá họ đang trao bán càng cao hơn giá pháo trong thành phố năm ngoái, thế nhưng hàng vẫn được tiêu thụ rất nhanh. Kỳ thực ban đầu bà Liễu Như định giá rất thấp, chỉ tính cao hơn tổng chi phí của họ một chút. Sau khi nhớ lại ông chủ hiệu buôn nói đây là giá bán lỗ vốn, rồi bèn tăng lên gấp rưỡi, nhưng như vậy mới chỉ ngang với giá buôn năm ngoái. An Thừa Trạch khuyên bà Liễu Như đẩy giá cao hơn chút nữa, gấp đôi chi phí. Bà Liễu Như và Thạch Nghị đều cảm thấy khá là vừa lòng với mức giá đó. Ai ngờ đến chợ, An Thừa Trạch chạy nhanh một vòng tham khảo giá của mấy cửa hàng xung quanh, rồi trở lại đòi tăng giá gấp đôi nữa, đồng nghĩa gấp 4 lần giá mua vào, nhưng so ra vẫn còn rẻ hơn giá ở các tiệm bán xung quanh. vốn hai người họ cũng không trông chờ gì lắm. Cảm giác như vậy sẽ khó mà bán được, không ngờ vì giá quá rẻ nên có người vừa tới hỏi giá xong, thấy trẻ liền mua không ít. Một hai người mua đến rồi đi, ăn thừa trạch thấy đã vãn người, lại tăng giá thêm chút nữa, giờ đã ngang với các tiệm xung quanh. Này, bà Liễu Như như trước chưa từng buôn bán cảm thấy hơi lo lắng hỏi con trai. Tiểu Trạch à, hay chúng ta cứ để rẻ hơn một chút đi, ngang giá với người ta thì sẽ khó mà bán được. Nếu giá rẻ quá người khác không bán được. Ăn thừa trạch thở dài, nhìn hai người không có tiền đồ kia. Buôn bán phải chừa lại cho mình một đường, cậu không định lũng đoạn thị trường, bán rẻ quá nhỡ người ta tìm đến gây chuyện thì sao? Tình hình này nhất định phải bán ngang giá thị trường, muốn bán được hàng thì lén lút khuyến mãi là được rồi. Vì thế, trước ánh mắt kinh ngạc đến ngây người của Thạch Nghị và bà Liễu Như, An Thừa Trạch rút ra một tập giấy chữ phúc, nói với họ, mua hơn 5 đồng tiền pháo thì tặng một chữ phúc, 10 đồng tặng hai chữ, cứ vậy mà suy ra, chúng ta không giảm giá nhưng sẽ bán thế này. Ban đầu, Thạch Nghị và bà Liễu Như không dám trao tỏ, có người đến hỏi chỉ ấp úng lắp bắp, cũng may có An Thừa Trạch miệng dẻo lưỡi ngọt, kéo được vô số người qua kể lại, nếu không chắc sạp nhà họ sẽ ế sừng. Vốn Thạch Nghị và bà Liễu Như không hiểu tặng chữ phúc thì có ích gì. Chẳng ngờ, người đến mua pháo thường cảm thấy mua 4 đồng là đủ rồi, không cần mua thêm. Khi đó An Thừa Trạch sẽ ngon ngọt nói, mua 5 đồng liền tặng thêm một chữ phúc, khiến rất nhiều khách hàng thoáng do dự một chút rồi chọn thêm hàng. Nhờ vậy, xe hàng của mẹ con họ bán rất nhanh. Quá 12 giờ trưa, đám đông thưa dần thì một xe hàng đầy cũng hết vèo. Chờ phiên mùa đông, thường hợp chính vào buổi sáng, quá trưa là có thể dọn tiệm trở về rồi. Vì trời tối rất nhanh, ở quê rất nhiều người đi bộ đến chợ, có người phải đi cả tiếng đồng hồ. Ngày đông, cơm hai bữa. Thường 2-3 giờ chiều đã chuẩn bị cơm nước, phải mau chóng về nhà nấu cơm. Vì thế, 1 giờ chiều đã chuẩn bị về rồi. Bận rộn nguyên buổi sáng khiến cho Thạch Nghị luôn tay luôn chân, mồ hôi rịn ra đầy trắng. Chưa quen việc, càng đông người, nó càng luống cuống hoảng hốt, rõ ràng đã phân loại và sắp xếp hàng hóa đâu vào đó, nhưng lúc cần thì không tìm thấy đâu, càng sốt ruột càng không tìm thấy, lại thêm nỗi lo khách thấy chậm chạp quá không chờ nổi, bỏ sang hàng khác. Cũng may An Thừa Trạch không hề hoang mang chút nào, làm việc đâu ra đó, luôn bình tĩnh bảo Thạch Nghị phải làm thế nào, lấy đồ ở đâu. Nhờ thế Thạch Nghị mới bắt đầu bình tĩnh lại. Bên kia, bà Liễu Như tính toán tiền hàng cũng không ổn chút nào, rất nhiều lần tính nhầm tính thừa, cũng may có An Thừa Trạch vừa tính tiền vừa quản lý chung, kịp thời phát hiện ra sai sót. Lúc chợ phiên vãn đi, ba người họ mệt đến muốn gục xuống. Bà Liễu Như và Thạch Nghị là do chưa quen, còn An Thừa Trạch phải quản quá nhiều trong khi tuổi còn nhỏ, cả thể lực và trí lực đều không theo kịp. Nhưng cho dù mệt đến ngất ngự thì ba người họ vẫn cảm thấy thật sung sướng. Bởi một chiếc xe hàng đầy như vậy, cuối cùng đã bán sạch trơn. Thấy không còn có mấy người qua lại, ba người con uống thêm một bát sữa đậu nành nóng hổi cho ấm bụng, rồi nhân dịp trưa sớm lái xe về nhà. Cho dù rất muốn đếm tiền, họ cũng không thể làm ngay lúc này được, về đến nhà rồi tính. Bà Liễu Như có mạnh mẽ đến đâu thì dọc đường vẫn thấp thỏm nhấp nhổm không yên. Lúc đi nguyên một xe pháo, bà chẳng sợ bị cướp, dẫu sao đó cũng là đồ nguy hiểm, nhưng ôm về trong lòng một bọc tiền, ngồi nhớ gặp phải cướp thì thảm rồi. Lúc này Thạch Nghị không hề khách khí nữa, mà lăm lăm con dao găm trong tay, cảnh giác nhìn quanh suốt dọc đường về. Trời đã vào trưa, nhiệt độ tăng lên, nó không sợ lạnh nữa, găng tay vướng víu cùng với chiếc mũ len khuất tầm mắt bị lột bỏ sạch. Bà Liễu Như vốn thấy con dao kia không thuận mắt chút nào, nhưng lúc này cũng không giấu được ánh mắt khen ngợi đối với nhóc Thạch Nghị. Chiếc xe bốn bánh lao đi như bay, chạy băng băng về thành phố, một đường yên bình an toàn về nhà. Đến cửa nhà, cả Thạch Nghị và bà Liễu Như đều ướt đẫm mồ hôi, người mềm nhũn, cơ thể đau nhức kiệt sức. Chỉ mình An Thừa Trạch là trấn tĩnh nhất, cậu xuống xe chậm rãi xếp lại đống đồ trên xe, bình tĩnh vào phòng rồi tóm lấy chiếc túi đang treo trên hông của bà Liễu Như. Đếm tiền nào! Nhất thời hai người, chân mỏi, lưng đầu, tưởng chừng không đi nổi kìa cũng hào hứng theo, nhảy dựng lên cùng nhau đếm tiền. Đều là tiền lẻ nên đếm rất tốn thời gian. ba người mất một giờ mới đếm được đâu ra đấy. Trừ hai tờ tiền giả do bà Liễu Như không có kinh nghiệm thu nhầm, thì lần đầu ra khơi họ thu được 2.132 đồng và 6 hào, một ngày đã hồi vốn. Hôm nay mới là ngày đầu tiên, bọn họ còn những ba xe hàng. Thạch Nghị và bà Liễu Như cảm thấy lần lần hạnh phúc muốn chết.